Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1782, chương 1782, mất tích bí ẩn Ma Tôn. Tuy nhiên khổng lồ như thế chiến trường, người phán đoán luôn có sơ hở địa phương, nhưng Lý Minh tại chi tiết kế hoạch bên trong còn nghĩ tới các loại khả năng sẽ xuất hiện đột phát tình huống, cũng đồng dạng thiết kế ra các loại khẩn cấp dự án, gắng đạt tới làm đến không có sơ hở nào. Bất quá, địch nhân hành động không biết hoàn toàn bị hắn toàn bộ trưởng khống. Có một số việc phát sinh quá đột ngột, liền Lý Minh đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chuyện này liền phát sinh ở trận doanh chiến ngày thứ hai, sắp giữa trưa thời điểm. Hắn cùng Phó Tử Yên ngay tại Phục Cửu Thành bố trí phòng ngự, cũng tùy thời tiếp thu các nơi chiến trường phát tới tin tức, đối toàn bộ chiến cục tùy thời làm ra điều chỉnh. Thành Nam bên kia phát tới tin tức là hết thảy đều rất bình thường, địch nhân thủy chung không cách nào cường công Thiết Nham Sơn mạch phòng tuyến, đồng thời thần mộc rừng rậm đã biến thành một mảnh luyện cấp địa đồ. Kinh Lan dẫn theo tinh nhuệ quân đoàn chính tại thăng cấp nhanh chóng bên trong. Thành Bắc Linh Hà đầm lầy bên kia phát tới tin tức đồng dạng là toàn bộ bình thường. Địch nhân đang bị Tàn Nguyệt quân đoàn nắm cái mũi tiến vào từng cái vòng phục kích. Hiện tại chiến quả vô cùng phong phú. Linh Hà đầm lầy bên trong, địch nhân NPC quân đoàn động tĩnh cũng tất cả đều bị Tàn Nguyệt quân đoàn tùy thời trưởng khống, chỉ chờ sau cùng quyết chiến thời cơ đến. Đến mức Phong Yên Thành chiến đấu, nội thành trước mắt vẫn còn một mảnh hỗn chiến bên trong. Thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm dường như đói khát đã lâu đàn sư tử, mãi mới chờ đến lúc đến bọn họ tự mình tham dự đại hình chiến đấu thời điểm. Bọn họ từng cái hung hãn không sợ chết cùng địch nhân trong thành giao chiến, một mực đem đại lượng địch nhân ngăn chặn tại nửa cái nội thành bên trong. Cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, hỗn độn trận doanh các người chơi tại trước giữa trưa cũng rất khó cầm xuống tòa này vốn đã bị chủ nhân từ bỏ thành thị. Khắp nơi đều là tin tức tốt truyền đến, Lý Minh cái này mới an tâm không ít. Toàn lực chỉ huy Phục Cừu Thành phòng ngự bố trí, chỉ có làm tòa thành thị này phòng ngự tình huống không cần lo lắng thời điểm, hắn có thể toàn lực đi quan tâm khác sự tình. Thế nhưng là cũng liền tại sắp tối 12 giờ trưa thời điểm, một cái tin tức kinh người xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Bởi vì cái này tin tức lại là thông qua bưu kiện phát đến hắn trong email, Cửu Châu Phong Vân các bên kia lại có mới tình báo. Tại trận doanh chiến cái này bằng đại chiến trường bên trong, bởi vì hệ thống cố ý thiết lập, không chỉ có là hai đại trận doanh người chơi ở giữa không thể tùy thời liên hệ, thì liền cùng trong trận doanh các người chơi nếu như không tại cùng một bản đồ lớn bên trong, liên hệ tới cũng biến thành vô cùng phiền phức, cho nên tin tức lan truyền cũng biến thành khó khăn gấp bội. Riêng là trưởng khống địch nhân hành động tin tức, càng là lộ ra vô cùng chân quý. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra hòm thư, nhìn lấy bên trong nội dung, cả người nhất thời ngây người. Minh ca, ngươi làm sao? Phó Tử Yên phát hiện hắn đứng ở nơi đó, vài phút không có mở miệng nói chuyện, thuận tiện kỳ dò hỏi, tình huống có chút không ổn, vừa nhận được tin tức. Thành Nam Ma Tôn đội ngũ vậy mà rất là kỳ lạ biến mất nửa giờ trở lên. Ta vừa mới thì đang suy tư, bọn họ đến tột cùng hồi đi chỗ nào? Lý Minh nhíu mày nói ra. Cái gì? Ma Tôn cùng hắn đội ngũ toàn đều biến mất? Phó Tử Yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây đúng là một cái vô cùng tin tức trọng đại. Ta vừa mới tự mình liên hệ Lão Ca cùng Kinh Lan, bọn họ đều đang chỉ huy chiến đấu, mà tồn đội ngũ cách bọn họ quá xa, bọn họ căn bản là không nhìn thấy, hiện tại cũng không biết ma tôn đi hướng. Lý Minh nói ra, không thể nào, nhiều người như vậy bọn họ có thể đi chỗ nào? có phải hay không trở về Hòa Bình Thành? Phó Tử Yên hỏi, cái này là người khác cho ta tình báo. Ngươi xem một chút liền biết. Lý Minh phát ra một chương ảnh chụp màn hình cho nàng. Đây là một chương bưu kiện ảnh chụp màn hình. Phía trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Lão bản, Thành Nam Ma Tôn đội ngũ mất tích bí ẩn. Hòa Bình Thành bên trong không thấy tăm hơi. Xin ngài cần phải cẩn thận. Ma Tôn không có trở về Hòa Bình Thành. Phó Tử Yên cái này càng thêm cảm giác sự tình trọng đại. Đúng, cũng là bởi vì Cửu Châu Phong Vân các người một mực giúp ta nhìn chằm chằm Ma Tôn động tĩnh. Liền bọn họ cũng không biết Ma Tôn đi chỗ nào. Sự tình nhưng là vô cùng trọng đại. Lý Minh gật đầu nói. Vậy ngươi cho rằng Ma Tôn hồi đi chỗ nào? Phó Tử Yên khẩn trương hỏi. Ta một lần cuối cùng được đến Ma Tôn tình báo manh mối là 2 giờ trước thành cửa nam bên ngoài. Cái kia thời điểm Ma Tôn đội ngũ tới gần cổng thành. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Ma Tôn đội ngũ không ngừng di chuyển về phía trước. Cửu Châu mưa gió người lại đi tìm lúc đã không có Ma Tôn hạ lạc. Dựa theo thành nam địa hình, Ma Tôn muốn mất tích chỉ có thể là tiến về 2 cái phương hướng. Một là thần mộc rừng rậm phương hướng, 2 là thành bắc phương hướng. Lý Minh suy tư phân tích nói, thế nhưng là thần mộc rừng rậm có chúng ta người ở nơi đó. Chỉ cần Ma Tôn đội ngũ xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát ra tin tức. Phó Tử Yên nói ra, cho nên ta lo lắng là Ma Tôn đội ngũ không có đi thần mộc rừng rậm, mà chính là trực tiếp đi hướng thành tây. Lý Minh nhíu mày nói ra, đồng thời lập tức mở ra cục vực truyền tin nhóm trò chuyện hình thức. Chờ hắn đem lần này đột nhiên phát hiện kinh người tình báo cáo chi tất cả hạch tâm cao tầng người. Chơi lúc, từng trận tiếng thán phục không ngừng vang lên, mỗi người đều bị Ma Tôn đột nhiên biến mất sự tình. Chấn kinh tột đỉnh, bởi vì Ma Tôn cùng dưới trướng hắn NPC quân đoàn. Chiến đấu lực hiện tại thế nhưng là toàn khu cường đại nhất tồn tại. Coi như Lý Minh đem thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Mà lúc này, chi này kẻ địch mạnh mẽ quân đoàn vậy mà thần kỳ biến mất. Bọn họ bước kế tiếp hội đi chỗ nào? Đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chúng ta một mực tại thành Tây, cũng không nhìn thấy Ma Tôn quân đoàn xuất hiện. Thiên Tâm Hồng nói ra, cũng không biết bọn họ biến mất bao lâu thời gian. Vạn nhất bọn họ thật đi thành Tây, chỗ đó phòng ngự lực lượng căn bản ngăn không được bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng nói, Minh ca, ta mang một đội kỵ sĩ tiến đến thành Tây cùng thành Nam chỗ giao giới điều tra. Nhất định muốn tìm tới Ma Tôn hạ lạc. Phạm Hoa xung phong nhận việc nói ra, đúng vậy a, nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ vị trí. Không phải vậy tình huống nhưng là phiền phức. Kinh Lan nói ra, Ma Tôn biến mất tin tức, các người tất cả đều biết. Từ giờ trở đi, mặc kệ thành Nam vẫn là thành Tây, tất cả mọi người trừng to mắt lưu ý Ma Tôn xuất hiện. Chỉ cần phát hiện bóng dáng, trước tiên lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Còn có, Hoa Tử tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Điều tra phía Tây Nam địa đồ nhiệm vụ, thì giao cho Hồng Thiếu phái người đi làm. Cần phải mau chóng điều tra rõ Ma Tôn vị trí. Lý Minh nói ra, Ma Tôn tuy nhiên ly kỳ mất tích, nhưng ngoài thành vị trí dù sao cũng có hạn. Nếu như thần mộc rừng rậm bên kia không có phát hiện Ma Tôn, cái kia cũng chỉ còn lại có thành Tây một cái phương hướng. Biết, Thiên Tâm Hồng cùng Phạm Hoa cùng nhau hồi đáp, Minh ca, ta vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nhiên dựa theo địa đồ thiết lập đến xem, Ma Tôn quân đoàn có vẻ như không cách nào xuyên qua Thiết Nham Sơn mạch phòng ngự. Có thể sẽ đi phương hướng chỉ có thần mộc rừng rậm cùng thành Tây 2 nơi lộ tuyến. Thế nhưng là chúng ta giống như quên một chút. Kinh Lan âm thanh vang lên. Người lo lắng cái gì? Nói nghe một chút, Lý Minh vội vàng hỏi, Ma Tôn lần này chỉ huy quân đoàn, đại bộ phận đều là ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Chúng ta từng theo bọn họ tại Hòa Bình Thành bên trong giao thủ qua. Ma tộc chiến sĩ đối với địa hình hạn chế, ảnh hưởng tựa hồ không lớn a. Kinh Lan suy tư nhắc nhở. A, nghe lấy Kinh Lan phân tích, tất cả mọi người nhất thời cùng nhau trừng to mắt, trái tim cũng đột nhiên nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.